Trên ba cây trận kỳ lập tức phát ra một tiếng thanh minh, tiếp theo mỗi cây đều tự giải phóng ra một cỗ quang hà quyền ra đem đám huyết vụ thôn phệ không còn một mảnh, trong phút chốc, ba cây tiểu kỳ ở trong huyết quang linh quang đại phóng, hình thể cuồng trướng, sau mấy lần chớp động, liền hóa thành ba cây huyết kỳ thật lớn, sát khí tận trời, từng trận huyết sắc quang hà từ trên huyết kỳ tuôn ra không ngừng đem cả tòa đại trận phủ kín lại. Cùng lúc đó, trung tâm pháp trận chợt nổi lên một đám huyết quang khác, đem cả khối huyết trì bao phủ lại, một cỗ huyết tinh chi khí cùng một cỗ quái hương đồng thời quay cuồng xuất hiện nhưng cả hai lại đan vào nhau một cách kỳ diệu rồi hóa thành một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, mà đúng lúc này, cỗ khí tức này giống như bị thứ gì đó hấp dẫn mà vang lên một trận thanh minh kỳ quái. Tiếp theo đó một đoàn huyết sắc hỏa diễm quang đoàn thật lớn từ trong lốc xoáy bên trong huyết trì từ từ phóng ra, ở trong huyết sắc quang diễm, một cái quan tài huyết sắc bằng thủy tinh lẳng lặng huyền phù tại chỗ, vừa thấy cỗ huyết tinh quan này xuất hiện, vô luận là ba gã luyện hư kỳ hay Hứa gia tu sĩ khác trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường, ngoài thân tất cả đều tỏa ra các loại linh quang đủ màu chuyển động không ngừng. Sắc mặt tất cả thoáng cái trắng bệch đi vài phần, thân hình khẽ run run lên, hiển nhiên đã đem pháp lực toàn thân thúc dục tới cực hạn rồi.